Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726: Phiên ngoại tiểu kịch trường. Tấu chương miễn phí. Phiên ngoại tiểu kịch trường. Tấu chương miễn phí. Phiên ngoại tiểu kịch trường cùng chính văn quan hệ không lớn. Thả cũng không ảnh hưởng chính văn đổi mới. Không thích tiểu khả ái có thể trực tiếp nhảy qua không xem ha, tương đương. Xa hoa trong biệt thự, Hạ Tịch nằm nghiêng ở phòng khách trên sofa. Một tay chống đầu, một tay thường thường cầm lấy trước mặt khoai lát nhét vào trong miệng, nàng đang xem một bộ miêu tả. Quốc gia đại ái cảnh phỉ phiến. Động tác diễn thực xuất sắc, cốt truyện cũng không tồi. Là nàng thích loại hình, chính nhìn đến xuất sắc bộ phận. Trong phòng bếp đột nhiên truyền đến Diệp Không Thanh thanh âm. Tiểu Tịch, lại đây ăn cơm. Hạ Tịch lưu luyến không rời mà tạm dừng tivi, đứng dậy đi đến phòng bếp, cùng Diệp Không Thanh cùng nhau bưng thức ăn, nhìn đến sắc hương vị đều đầy đủ các loại mỹ vị món. Ngon. Hạ Tịch trong lòng đối điện ảnh về điểm này không bỏ được, tức khắc vứt tới rồi trên 9 tầng. Mây, A Thanh, ngươi làm đồ ăn nghe lên đều thơm quá đâu. Nàng không chút nào bủn xỉn mà khích lệ, chỉ là nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Diệp Không Thanh tầm mắt quét về phía phòng khách sofa, thấy được mở ra còn không có ăn xong khoai lát, hắn mày hơi hơi nhăn lại. Kia cũng không có làm ngươi mất đi đối đồ ăn vặt khát vọng. Hạ Tịch chú ý tới Diệp Không Thanh ánh mát, nàng vội vàng bù, kia sao có thể so a. A Thanh làm tuyệt thế mỹ vị, nhỏ nhỏ đồ ăn vặt căn bản hấp dẫn không được ta. Kia chỉ là xem tivi thời điểm, tay không có chuyện gì nhàn đến hoảng, mới tùy tiện hủy đi một túi chơi chơi. Diệp Không Thanh đương nhiên biết Hạ Tịch là ở nói hưu nói vượn, nhưng là nhìn Hạ Tịch như vậy để ý tâm tình của hắn bộ dáng, hắn liền không tức giận được tới, hắn buông trong tay đồ ăn. Lại đi cầm hai đôi đũa cùng một cái thìa, hắn ở trên bàn cơm ngồi xuống. Đưa cho Hạ Tịch một đôi chiếc đũa. Ăn đi. Hạ Tịch thấy Diệp Không Thanh không có không cao hứng, tức khắc mặt mày hớn hở, vô cùng cao hứng hưởng thụ xong một đốn bữa ăn ngon. Hạ Tịch đứng dậy thu thập chén đũa. Diệp Không Thanh lại ngăn cản Hạ Tịch. Hạ Tịch hơi hơi đô miệng. A Thanh, người nấu cơm lại không cho ta rửa chén, sẽ không cảm thấy như vậy đối với ngươi thực không công bằng sao? Đừng miên man suy nghĩ, Diệp Không Thanh một bên thu thập, một bên đối Hạ Tịch nói. Rửa chén thương tay, không thích hợp ngươi, nhưng ngày thường quét rác phết đất cũng đều là ngươi làm. Nấu cơm rửa chén cũng là ngươi làm. Cảm giác giống như ta đều không có yêu cầu làm việc nhà đâu. Hạ Tịch để sát vào Diệp Không Thanh, trên mặt mang theo nghịch ngợm cười. Ta đây đã có thể thành sâu gạo, ngươi bồi ở ta bên người liền rất hảo. Diệp Không Thanh thuận thế hôn hôn Hạ Tịch khóe môi, sau đó hắn mang theo một chồng chén đĩa đi phòng bếp rửa chén đi. Hạ Tịch không nghĩ làm Diệp Không Thanh một người làm việc, liền đi qua đi cùng Diệp Không Thanh nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện. Lại quay lại ăn đề tài thượng, A Thanh, người trước kia có phải hay không làm đầu bếp a? Hạ Tịch nhịn không được hỏi ra cái này quanh quẩn ở nàng trong đầu thật lâu vấn đề. Nấu ăn có thể ăn ngon như vậy, cảm giác yêu cầu thiên phú thêm hậu thiên bồi dưỡng mới có thể đủ làm được đâu, học quá một thời gian. Diệp Không Thanh lời ít mà ý nhiều, vậy ngươi còn học quá khác cái gì sao? Hạ Tịch tò mò hỏi. Đã làm này đó loại hình công tác, rất nhiều loại hình đều đã làm một đoạn thời gian. Diệp Không Thanh đem tẩy tốt chén đĩa phân loại phóng hảo, nhìn về phía Hạ Tịch, nhưng đều không có liên tục quá dài thời gian. Ân, chẳng lẽ ngươi trước kia không có trường kỳ đã làm cùng chủng loại hình công tác sao? Hạ Tịch quay quay đầu, đã làm. Diệp Không Thanh dừng một chút, mới nói, nhưng không phải cái gì đáng giá lấy ra tới nói sự tình. Không đề cập tới cũng thế, Hạ Tịch không có tiếp tục truy vấn, đối với chuyện quá khứ, Diệp Không Thanh rất ít đề. Ngẫu nhiên nhắc tới tới cũng chỉ có đôi câu vài lời, nàng nhìn ra được. Diệp Không Thanh cũng không phải rất muốn nói lên chính mình quá khứ, có lẽ là có cái gì không thoải mái hồi ức đi, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì không thoải mái, nhưng Hạ Tịch sẽ không miễn cưỡng Diệp Không Thanh nói ra. Nàng thấu đi lên, Hôn hôn Diệp Không Thanh gương mặt. Chúng ta đây nhắc lên tương lai thế nào? Tương lai. Diệp Không Thanh lau khô trên tay vệt nước. Động tác tự nhiên mà ôm Hạ Tịch vòng eo. Đúng vậy, Hạ Tịch dựa vào Diệp Không Thanh trong lòng ngực. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa ba quang liễm diễm. Tươi đẹp động lòng người. Tỷ như, kết hôn gì đó. Diệp Không Thanh tim đập chợt nhanh hơn rất nhiều. Kia hai chữ phảng phất ở hắn trái tim không ngừng mà nhảy nhót lung tung. Làm hắn không chịu khống chế mà rung động, rung động. Trong bóng đêm, Diệp Không Thanh bỗng nhiên mở mắt an bình ban đêm yên tĩnh không tiếng động, bên người cũng không. Có Hạ Tịch thân ảnh, đúng rồi. Hắn hiện tại đang ở đơn người trò chơi giữa. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng thôi. Tấu chương xong. Hết chương.